Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Họ vội mở bừng mắt ra, nhìn ngó xem sự thể ra sao. Đập vào mắt mọi người là một kẻ có hình thù vô cùng quái dị đang nằm lăn lộn ở đấy. Kẻ này tỏ ra vô cùng đau đớn, nằm lăn ra rên ư ử như là con chó phải bà mãi không thôi. Hình dạng kẻ này người chẳng ra người, mà cũng chẳng ra ma. Mặt mũi kẻ đó đen xì, toàn thân đen kịt như hòn than. Mồm nó há ngoang ra, chảy đầy dãi rớt. Mắt nó trợn lên chẳng dã như mắt con chó luộc. Tóc tai dựng hết cả lên, chĩa ra tua tua như lông nhím, đỏ quẹt như bị lửa đốt. Đã thế, ở trên người nó lại không có tí quần áo nào, khắp người chỉ có một vài mảnh vải sơ xác dính lên. Nhìn thấy cảnh kỳ quái trước mặt, anh Lý Hổ và bọn đầy tớ thập phần sợ hãi. Bọn họ vội lui cả về phía sau mấy bước. Bỗng thấy kẻ đó cất tiếng thều thào gọi khẽ: "Ông xã cứu em, ông xã cứu em, cứu em." Nghe giọng nói quen thuộc, anh Hổ vội quay lại chăm chú nhìn thật kỹ. Một lúc sau, anh ta mới bàng hoàng nhận ra kẻ đang nằm ở đó chính là cô vợ cả yêu quý của mình. Anh Hổ thẳng thốt kêu lên: "Ơ kìa kìa, sao lại là mình, sao lại là mình?" Anh ta vội vàng quay sang quát bảo mấy kẻ người hầu đang đứng ở gần đấy: "Là bà cả, là bà cả thật đấy chúng mày ạ, chạy đến đỡ bà dậy cho tao, nhanh lên." Nghe lời anh ta, mười người kia vội nhấc gót chạy nhanh đến để cứu bà chủ. Bỗng có một bóng người từ trên nóc nhà nhảy vụt xuống. Người này giang hai tay ra ngăn bọn họ lại, làm cho tất cả mọi người thất kinh đứng khựng hết cả lại. Họ cùng vừa đưa mắt nhìn xem người đứng trước mặt là ai. Vừa nhìn rõ mặt người đó, anh Hổ và mọi người vô cùng kinh ngạc, ồ lên một tiếng. Người vừa nhảy xuống ngăn họ lại chính là cụ Từ già đền vực. Chính xác đó là người mà ai cũng tưởng là đã chết, cụ Từ Mão. Ai cũng cho là cụ ta đã phải chôn thây trong bụng yêu quái rồng đen từ lúc trước rồi. Vốn lúc trước, thấy cụ Từ bị quỷ rồng nuốt gọn, ai cũng nghĩ từ đây âm dương cách biệt, không bao giờ còn được gặp lại nữa. Nào ngờ lại thấy cụ Từ Mão vẫn còn sống sờ sờ ở ngay trước mặt. Mọi người sung sướng chạy ùa tới, hỏi han rối rít cả lên. Vậy tại sao cụ Từ Mão lại thoát khỏi sát kiếp, vượt qua tử môn quan mà trở về như thế? Chắc chắn phải có nguyên do huyền bí nào đó. Thật ra, khi bất ngờ bị con quỷ rồng nuốt vào bụng, cụ Từ Mão đã chắc mầm là phen này mình chết thật rồi. Cụ Từ Mão nghĩ đã hết đường sống, liền ung dung nhắm mắt lại. Cụ ta bình thản chờ đợi hai vị hắc bạch vô thường đến gọi hồn về âm ti. Con rồng cũng đắc thắng bay lên cao, uốn khúc múa may ăn mừng thắng lợi. Không ngờ trong cơn nguy khốn, chiếc hộ tâm kính bằng vàng bỗng trổ thần uy. Nó tự thoát ra khỏi tay cụ đang cầm, biến thành một chiếc khiêng bằng vàng to lớn lạ thường. Trên đó lửa bỗng cháy lên bừng bừng, tỏa hào quang rực rỡ. Cái khiên lửa tự bay lên, lao thẳng về phía miệng con quỷ rồng. Nó liên tiếp đánh thật mạnh vào hai hàm răng khép chặt của rồng quỷ. Bất ngờ bị đánh vào chỗ hiểm, con quỷ rồng kêu giống lên một cách đau đớn. Nó há mồm thật rộng, dồn hết sức phun mạnh ra một hơi. Sức gió này đẩy ra rất mạnh, thổi bay cả cụ Từ Mão và cái khiên lửa ra ngoài. Thoát được ra ngoài, cụ Mão lập tức định thần lại. Cụ ta cứ lên trên cái khiên lửa, mồm liên tục niệm chú án mani bát mề hồng. Từ trên cao, cụ Mão vẫn hết công lực, liên tục chém xuống đầu con quỷ rồng. Bị trúng đòn thần pháp cao siêu, con quỷ rồng mất đi quỷ lực. Nó bị cụ Từ đánh cho rơi xuống đất, phải biến hình trở lại thành vợ cả của Lý Hổ. Mọi người súng xít hỏi han, quên mất cả con quỷ kia vẫn đang nằm ở đấy. Cụ Mão phải gắt lên trả lời thật ngắn gọn: "Tôi không sao." Họ mới chịu tản ra. Cụ Từ Mão bảo mọi người hất đổ uế vật lên người cô vợ cả của anh Hồ, lại sai họ lấy roi dâu tẩm nước dài vụt liên tiếp để bắt tên quỷ rồng đen phải thoát ra ngoài. Mặc dù đã bị áp chế như vậy, nhưng con quỷ này vẫn chưa chịu thoát ra. Nó vẫn ẩn mình trong thân xác của cô ta, lồng lên chửi rủa âm ỉ. Cụ Từ Mão phải đọc chú Ajina trấn áp nhiều lần, rồi lấy chiếc hộ tâm kính bằng vàng áp chặt lên đầu cô ta làm phép. Con quỷ mới chịu hiện thân, từ mồm vợ cả của Lý Hồ thoát ra. Con quỷ hiện hình là một con rồng đen một sừng, thân to bằng cổ tay người lớn. Con quỷ rồng nương theo cơn gió âm lẩn khuất bay đi mất dạng. Thoát khỏi sự áp chế của loài quỷ dữ, vợ cả Lý Hồ lập tức mở bừng mắt ra. Cô ta dường như tỉnh hẳn lại, đưa mắt nháo nhác nhìn ra bốn xung quanh. Một lúc lâu, cô ta mới hiểu ra sự việc. Cô ta vô cùng sợ hãi, ôm chặt lấy chồng khóc lên rưng rức. Anh Hồ thương vợ sót con cũng sụt sịt khóc theo. Mấy đứa hầu gái vội được cô vợ cả đi tắm rửa thay quần áo, xong lại dìu cô ta về nhà ngang nằm nghỉ cho bớt sợ. Anh Hồ bảo mười người hầu kia ở lại đấy để dọn phòng cho cô vợ cả, còn anh ta và cụ Mão đi sang chỗ vợ hai xem cộng đồng dậu trừ quỷ như thế nào. Lại nói đến chuyện bên cộng đồng dậu trừ quỷ ta cho vợ hai Lý Hồ, cậu ta dẫn theo 10 tên đầy tớ hò hét chạy đến phòng của vợ hai Lý Hồ. Chạy gần đến nơi, cộng đồng dậu mới chợt nghĩ ra điều gì đó. Cộng đồng nhà ta vội bảo mọi người dừng hết cả lại. Cậu ta bảo mọi người đứng chờ ở đó để cậu ta vào thám thính xem sao. Cậu ta lấy lý do sợ con quỷ pháp thuật cao siêu sẽ gây nguy hiểm cho mọi người. Những người ở đấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net